Hùng Thiên Đại Lục, chương 91, 91, Gian Tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tu luyện lần này vừa xong, Lạc Tinh hưng phấn, trong lòng sướng vui, ngờ đâu có kẻ rõ xui. Bí mật bại lộ chôn vùi xác thân. Về Thất Sơn, một lần nữa, Lạc Tinh lại trễ hẹn. Đám người Thất Sơn đội đã đi nhận nhiệm vụ. Lần này nhiệm vụ đơn giản, tìm 4 cặp nhung hươu ngũ giai. Được 50 điểm, sau mình không nhận nhiệm vụ nho sữa. Lần trước được mấy ngàn điểm. Tiểu Minh thắc mắc, nhớ tới nho sữa, Mỹ Lệ chân đỏ mặt. Khung cảnh dưới nước lại hiện về. Nhiệm vụ đó là nhiệm vụ cho điểm. Ta thông qua quan hệ mới nhận được đó. Mỗi đội chỉ được nhận một lần. Với lại từ lần trước xuất hiện lục giai kình ngư, tới nay rất ít kình ngư xuất hiện. Hình như có biến động gì đó. Hiện tại có đội nhận nhiệm vụ nhưng 3 ngày mới giết có 15 con ngũ giai, nên số điểm cực ít kìa. Vậy thôi, muỗi ít cũng là muỗi. Lần này tốn 3 ngày là xong nhiệm vụ. Gom lại Lạc Tinh mới 250 điểm. Còn 250 điểm mới mua được mũi tên ngũ tinh. 10 ngày sau nữa, sau nhiều lần phân thân ra, rồi nhập lại để dung hòa kiếm chiêu, Lạc Tinh đã học được chiêu tứ đoạn lạc lôi vào giai đoạn nhập môn. Đồng thời bắt được thêm hơn 4 vạn con tử yến. Đặc biệt Lạc Thần Khiên qua một thời gian hấp thụ linh lực của tử yến đã có chuyển biến. Vòng thứ 5 đã có hơi ánh tím. Tuy nhiên Lạc Tinh câu thông Lạc Thần Khiên thì cũng không được hồi đáp gì. Nhưng số lượng hấp thụ tử yến đã tăng cao. Một ngày có thể hấp thụ được 100 con. Về Thất Sơn để chuẩn bị nhận nhiệm vụ thôi. Lần này nhiệm vụ cấp B, tìm kiếm thuốc, kim tiền thảo, hầu như không có gì đặc biệt. Sau khi hoàn thành xong, Lạc Tinh lại vào Yên Tử Sơn. Nửa tháng sau, Lạc Tinh hoàn thành chỉ tiêu gom đủ 10 vạn con tử yến. Đại Hoàng cũng đã tấn cấp lục giai. Tuy yêu thú lục giai nhưng sẩy cánh chỉ đạt 33 trượng. Do tác dụng trọng lực quá lớn của Thiên Vân Môn, nên yêu thú nào cũng bị nhỏ đi so với yêu thú ở bên ngoài. Bù lại sức mạnh, khả năng linh hoạt thích ứng với nơi này nên phải nói là siêu nhanh. Cũng đạt 2 lần vận tốc âm thanh, nhanh hơn 3 lần Lạc Tinh. Nếu ra ngoài tốc độ nó chắc đạt 12 làn âm thanh là ít. Thức cuối lạc lôi kiếm, vạn lôi tề phát thì không có tiến bộ nhiều. Lạc Tinh bỏ qua giấc mộng, dùng kiếm chiêu phát ra lôi điện. Chỉ tập trung tầng số rung động của kiếm khiến sát thương tăng mạnh. Nhưng có lẽ, cách nhập môn còn xa. Dù sao nhập môn bát bộ lạc lôi cũng tốt rồi. Chấm dứt hành trình đi vào Yên Tử Sơn thôi. Đi về kẻo sinh biến. Lạc Tinh về Thất Sơn thì thấy Đoạn Minh và Tiểu Minh đang đợi sẵn. Sao hai người ở đây? Ha ha, đại ca, ta tới đây đợi huynh. Lỡ ta đi nửa tháng nữa mới về thì sao? Có gì nói mau, có ai ăn hiếp nhờ ta ra mặt hả? Ha ha, đại ca đúng là đại ca. Tiểu Minh bị người ta ăn hiếp nên muốn nhờ đại ca báo thù. Cái gì, ai dám ăn hiếp Thất Sơn đội chúng ta? Chấm, Lạc Tinh bất ngờ, mình nói giỡn lại thành thật. Thế mà có đó, sao ngươi không nhờ Mỹ Lệ chân? Thực lực nàng đâu thua ai? Nàng ta cũng rất che chở Thất Sơn đội. Không được. Mỹ Lệ Chân đã xin phép đi về nhà có việc rồi. Tiểu Minh nói, ôm, bộ đệ tử ngoại môn tự ý về nhà được à, không phải. Tỷ ấy là trường hợp đặc biệt, mở miệng xưng là công chúa, thì đặc biệt phải rồi. Nói đi, chuyện gì xảy ra, sau một hồi kể lể, thì Lạc Tinh cũng hiểu. Tiểu Minh lúc đi đổi công pháp, vô tình giành nhau với một người nữ. Tiểu Minh chọn trước nhưng người kia không chịu, giành tới giành lui, cuối cùng Tiểu Minh được lý do chính đáng, học được võ kỹ, nhưng lại chọc giận đến bạn trai của người nữ kia, nên khi đi về Thất Sơn, thì bị bao vây đánh, không những đánh mà đối phương còn muốn giết người diệt khẩu. May có Đoạn Minh phát hiện nhanh tay ứng cứu, giết người diệt khẩu, sao phải giết, hình như ta vô tình biết được hắn ta là người địa ngục môn cài vào. À, nếu vậy Tiểu Minh nguy hiểm rồi. Sao không báo lên trên? Lạc Tinh thắc mắc, ta định đi báo, nhưng không có bằng chứng sao mà báo. Ta hỏi Mạnh tổ trưởng dẫn đường hôm trước nhưng hắn ta chỉ cười. Nói ta nghe lầm. Được rồi, địch trong tối, ta ngoài sáng, rất khó. Tốt nhất chịu khó chịu nguy hiểm một lần rồi an nhàn. Giờ Tiểu Minh, ngươi giả bộ một mình lên núi đi. Chọn Yên Tử Sơn cho thông thuộc địa hình. Ta sẽ lén đi theo bảo vệ. Được rồi, ta nghe lời siêu đầu bếp ngươi. Đoạn Minh, khi gần tới nơi, ngươi ẩn mình đi theo bảo vệ Tiểu Minh nhé. Lạc Tinh dặn dò, tên Mệnh Môn Kỳ tay cầm cây chùy to. Chạy về hướng Lạc Tinh phát ra mũi tên. Tuy nhiên, Lạc Tinh dã di chuyển vị trí khác. Sau đó lại đỡ mũi tên tứ tinh chuẩn không cần chỉnh bắn vào kẻ mạnh nhất đang đuổi theo Tiểu Minh. Hắn ta phát hiện nguy hiểm. Muốn né nhưng không kịp. Đưa hoành đao lên định đỡ thì mũi tên đột nhiên xoáy mạnh sau đó nổ tung. Tạo một xung kích cực mạnh. Sau đó cả thân người y nổ tung. Ba người bắt đầu đi về Yên Tử Sơn. Tiểu Minh đi trước, sau đó là Lạc Tinh và Đoạn Minh bám theo sau. Tới Yên Tử Sơn một lúc, dựa theo một số tử yến làm nhiệm vụ cảnh giới khắp nơi. Lạc Tinh phát hiện có bốn người đi theo. Trên mặt mang mặt nạ. Ha, lần này chơi lớn rồi. Đoạn Minh một chút người ẩn thân đi lên dẫn Tiểu Minh về hang động lúc trước nhé. Chuyện còn lại ta lo. Dạ đại ca, chỉ trong ít phút. Bốn người đi theo đã bao quây Tiểu Minh. Đang định xông lên thì một mũi tên từ nơi đâu bỗng nhiên xuất hiện. Cô gái Dũng Tiền Kỳ Đại Thành không kịp phản xạ, đã bị một mũi xuyên tâm tiễn của Lạc Tinh giết chết. Cẩn thận có phục kích. Tên cầm đầu ra lệnh. Lúc này Đoạn Minh ẩn thân đi tới Tiểu Minh. Hai người chạy về hướng Tây. Tên cầm đầu Đạt Mệnh Môn Kỳ định đuổi theo, thì một mũi tên từ xa bắn tới. Hắn ta vất vả né qua. Hai người đuổi theo nó. Để ta xử tên bắn lén. Rõ. Hừ, ngươi dám giết người của ta. Lúc này Lạc Tinh đã bị tên Mệnh Môn Kỳ kia bắt kịp. Lạc Tinh không thèm trả lời. Thi triển Lạc Tinh kiếm tấn công. Dù sao từ khi lên Mệnh Môn Kỳ chưa một lần chiến đấu cùng cấp. Lạc Tinh cũng muốn thử sức một phen. Thiên Cương Chùy. Tứ Đoạn Lạc Lôi Thức. Kinh. Thanh chùy vỗ tới. Bị Lạc Tinh kiếm đầu chạm vào một mũi nhọn sau đó văng vuông góc trúng mũi nhọn khác. Rồi tiếp tục chém trúng khe giữa hai mũi nhọn. Lúc này quả truy to bị ba kiếm chém nên bị bật ra. Thuận thế Lạc Tinh vẫn hướng về cổ tên Mệnh Môn Kỳ. Choeng, dù sao tên kia có hai quả truy nên vẫn đỡ kịp. Sau đó một quả chì khác đập tới. Lạc lôi bộ, ai, tập luyện thì dễ tấn công thật lại khó. Lạc Tinh thầm than, Lạc Tinh thuận thế lui về. Ôm, ta nhìn nhầm không, tiểu tử ngươi từ khi nào cũng là Mệnh Môn Kỳ. Ha, ta cũng không biết ta có nhìn nhầm không. Nhưng hình như người dẫn đường chúng ta nhập Thiên Vân Môn. Mạnh sư huynh, lại là người Địa Ngục Môn cài vào. Tiểu tử, biết nhiều mau chết lắm. Số người ta giết không 1000 cũng 800. Hừ, ai chết, chưa biết. Nói cho ngươi biết, người ta giết nếu ít hơn 40 vạn ta làm con ngươi. Cái gì? Cơ hội. Liên hoàn bát đoạn lạc lôi thức. Lạc Tinh nhảy tới chém nhanh. Cheng cheng. Keng. Keng. Lạc Hoàng kiếm liên tục di động hết quả chùy này. Tới quả chùy khác. Khiến cho phòng ngự của tên này bị mở ra hoàn toàn. Lần chuyển hướng thứ 8 cũng đã như lôi đình. Đâm vào ngực hắn ta. Tưởng như tên Mạnh sư huynh này sẽ phải chịu số phận nhất kiếm xuyên tâm thì. Thần kỹ, Thiết Ngưu Cuồng Nộ, cả người hắn bỗng đen nhánh. Trên đầu mọc ra hai sừng. Lúc bị Lạc Hoàng kiếm ở trạng thái lục tinh đâm sâu vào thì cơ thể hắn biến thân cao hơn. Mũi kiếm đang đâm vào tim thì giờ chỉ đâm vào hông. Một vệt máu tuôn ra, nhưng không còn là vết kiếm chí mạng. Ôm, thì ra con trâu sát. Nói chưa xong. Thì hai sừng trâu tên kia bỗng dài ra. Đâm mạnh tới. Ta cũng có thần kỹ nhé. Lạc Tinh cũng để an toàn. Mở ra Hoàng Long Khải Giáp. Thân hình tuy không biến lớn như tên kia nhưng cũng đạt gấp đôi bình thường. Kịp lúc ngạnh kháng hai sừng trâu to lớn. Sau đó nhảy lùi ra sau để giảm xung lực. Tên Mạnh sư huynh bị thương. Nhưng không hề sợ hãi. Cả người như cuồng tính. Không sợ thương tổn. Chỉ chăm chăm tấn công Lạc Tinh. Khi thì sừng, khi thì chùy, liên tục bay đến. thân hình tên Mạnh sư huynh này đã cao lên 3 trượng lớn. Sức mạnh đã tiếp cận Mệnh Môn kỳ đỉnh phong. Lạc Lôi Bộ, Lạc Tinh chủ động lùi lại. Dù sao mấy khi có cơ hội cùng đồng cấp đánh nhau, không nên gấp. Lạc Tinh thầm nhủ, cứ thế một bên điên cuồng tấn công, một bên lo né tránh, thỉnh thoảng mới đáp trả một chiêu tứ đoạn lạc lôi thức. Mãi một lúc sau, tưởng như thắng lợi về mình do máu tên này đã chảy ra khá nhiều. Bỗng tên địa ngục môn Mạnh sư huynh này thi triển một bí pháp gì đó. Cả người từ đen thành đỏ rực, sức mạnh tăng gấp đôi, tốc độ cũng tăng nhanh. Lạc Tinh từ ưu thế trở thành bị động phòng ngự, không còn có thời gian phản kích. Tên châu điên này bỏ phòng thủ hoàn toàn rồi, nhưng sau lực đánh ngày càng mạnh. Hừ, xem ai nhanh hơn. Choang, keng, lạc lôi bác đoạn thức. Lần này Lạc Tinh đánh phân nửa thức đã bị đánh bật ra. Ai, sức mạnh hắn quá cao để ta mượn lực tá lực. Kiếm hơi ngắn so với tên châu điên này. Lạc Tinh vội lùi lại. Lạc thần khiên, một khiên tròn xuất hiện. Kịp lúc đỡ lấy 2 mũi chùy tấn công tới. Sao gió phản kháng bật 22 chiếc sừng to lớn. Cơ hội hỏa hoàng kiếm. Tranh thủ lúc tên kia bất ngờ với. Chiếc khiên bỗng nhiên xuất hiện. Một đóm lửa từ tay Lạc Tinh truyền vào lạc hoàng kiếm, sau đó mũi kiếm phóng thẳng tới. Hừ, tên kia thấy thanh kiếm đỏ rực lan tỏa sức mạnh nhưng khá ngắn nên cũng không lo lắng lắm. Đúng lúc này, biến, thanh kiếm đúng ra không đâm tới tên châu điên. Bỗng nhiên lại biến thành thanh thương dài hơn 1 trượng. Phập, xẹt, tên châu điên chỉ thấy ngực đau nhói. Sau đó chưa biết chuyện gì xảy ra. Thì một đóm lửa đã lan ra lớp ngực có phòng ngự rắn chắc nhưng lại bị phá vỡ. Sau tim bị cháy sạch. Cuối cùng hắn ta biến về một người bình thường. Phải nói là một sát chết. Nơi ngực đã gần như bốc hơi vì mũi thương. Phù, dám chống lại ca thì chỉ có chết. Lạc Tinh cũng giải trừ lạc hoàng khải giáp ngồi thở dốc. Cách chương.